sơ chín, trùng dương. Trần Thần Hào vô ý thức lặp lại mấy lần về sau, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, quát. Hôm nay là 2001 năm ngày 24 tháng 10, đúng hay không? Đúng vậy a. Làm sao vậy? Người một nhà có chút làm không rõ ràng hắn vì cái gì kích động như vậy. Đạt được xác định hồi phục về sau, Trần Thần ngẩng đầu nhìn mắt đồng hồ treo trên tường. 7 giờ 40 phút. Nguy rồi. Trần Thần bỗng nhiên nhảy dựng lên, quay người chạy ra ngoài cửa, một bên chạy một bên quát. Phụ thân, ngươi tranh thủ thời gian đi liên hệ giao thông đại đội cùng bệnh viện. Tự nói 20 phút sau Phục Long Lộ sẽ có đặc biệt lớn giao thông sự cố, lại để cho bọn hắn có thể thật là nhanh sẽ tới nhiều nhanh. Ai ai xú tiểu tử, ngươi đang nói cái gì mê sảng à? Đừng mò mẫm ẩu tà. Trần Đức bất mãn quát. Trần Thần gấp ra một thân đổ mồ hôi, quát. Phụ thân, thật sự, ngươi coi như con trai của ngài ta là thần tiên hạ phàm, có thể béo hội tính toán tốt rồi, tranh thủ thời gian đi a. Tốt nhất lại để cho bọn hắn hiện tại tự ra cảnh phong tỏa Phục Long Đường, đã chậm tự không còn kịp rồi, lần này ngài nhất định phải tin tưởng ta. Nói xong, người đã chạy được không thấy rồi. Người một nhà hai mặt nhìn nhau. Các ngươi nói, ta nên tín tiểu tử này mà nói không? Trần Đức có chút chần chờ, nếu như là người khác nói với hắn lời nói này, hắn khẳng định đem làm hắn là bệnh tâm thần, nhưng bây giờ là con mình nói như vậy, hắn không khỏi có chút mê mang. Trần Hiểu Linh lo lắng mà nói, báo cáo láo lừa gạt cảnh nhưng là phải câu lưu đấy, vạn nhất Phục Long Lộ đến lúc đó không có phát sinh đặc biệt lớn giao thông sự cố, phụ thân cùng tiểu tam tự thảm rồi. Cái này đánh bạc có chút đại. Bất quá mặt khác, nếu là Phục Long Lộ thật sự phát sinh giao thông sự cố, phụ thân tái bút lúc gọi tới cảnh sát giao thông xem xét cùng xe cứu thương, đã có thể lập công rồi. Trần Khang nhỏ giọng nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Vân một vỗ bàn nói, lão Trần, nghe ta nhi tử đấy, ngươi ngay lập tức đi a. Trần Đức cũng là có phách lực người, trầm tư một chút lập tức đứng dậy đánh hai cái điện thoại, phân biệt đánh cho tại giao thông đại đội đem làm trung đội trưởng nhị đệ Trần Trạch cùng tại Tùng Thành trấn bệnh viện nhân dân làm phó viện trưởng tam đệ Trần Hạ, đều là anh em ruột, đến lúc đó coi như là báo cáo láo lừa gạt cảnh cũng có thể quần nhau một hai ai. Đương nhiên hắn chưa nói sự cố sẽ ở 20 phút sau phát sinh, mà là nói đã xảy ra. Sau khi gọi điện thoại xong, Trần Đức nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là không yên lòng, tự cưỡi xe đi Phục Long Lộ tiến đến. Trương Vân cùng Trần Hiểu Linh bọn người giúp nhau liếc nhau một cái, lập tức cũng cưỡi xe đuổi theo. Cả nhà tổng động viên, Trần Thần dẫm phải xe đạp quả thực nhanh được bay lên. Trên đường đi không biết siêu bao nhiêu đại buôn cùng BMW, dơ lên cát bụi thật dài một đạo, làm cho quá đỗi người đi đường lái xe chố mắt tắc lưu ỡi. 7:58, Trần Thần rốt cục chạy tới Phục Long Lộ, nhanh dừng ngay trên mặt đất chảy xuống một đầu dài lớn lên ma sát dấu vết. Mượn nhờ hai chân lực lượng, Trần Thần rốt cục ngừng lại, sau đó đem xe quăng ra, vung ra chân tựu đi đến bên trong chạy. Ngay tại mới Trương Vân bảo hôm nay là trùng cửu lập tức, Trần Thần lập tức nhớ tới tối hôm qua hiển hiện trong đầu đoạn ngắn là cái gì, 2001 năm trùng cửu, ngay tại hắn sinh nhật ngày hôm nay buổi sáng, Phục Long Lộ đã xảy ra khiếp sợ toàn bộ Giang Sơn tỉnh đặc biệt lớn giao thông sự cố. Một chiếc xe vận tải tại chạy nhanh vào tiết nóng Long Lộ sau đột nhiên không khống chế được, đụng lên đường bên cạnh người đi đường. Sau đó lái xe trong lúc bối rối đem chân ga đã coi như là phanh lại, điên cuồng xe vận tải như là ác long bình thường nghiền đè ép hơn 400 mm, đâm chết 36 người sau một đầu đâm vào cột điện lên, 39 người tử vong, 12 người trọng thương, xá. Nhưng Trần Thần đỏ hồng mắt bộ dạng thật sự có chút dọa người, bọn hắn nhất thời cũng không dám xông lên. Oanh, chạy bên trong đích đại xe vận tải chợt bộc phát ra một tiếng lôi minh y hệt tiếng nổ mạnh. Sau đó cái này chiếc xe vận tải một đầu vọt tới rạp chiếu phim. Sự tình phát sinh thật sự quá là nhanh, nhanh được Trần Thần chỉ tới kịp hét lớn một tiếng, chạy mau. cái này chiếc không khống chế được xe vận tải ầm ầm tại Trần Thần trước mắt đụng ngã một đứa bé cùng nhà của hắn trường, sau đó rất nhanh nghiền áp đi qua, thẳng đến chính phía trước một cái phấn điêu ngọc mài tiểu nữ hài cùng cha mẹ của nàng. CLGT, Trần Thần không biết ở đâu ra dũng khí cùng lực lượng, cả người như là mũi tên rời cung giống như xông tới. Tại xe vận tải áp thân ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc ôm lấy đã choáng váng tiểu nữ hài, hai chân mạnh mà đạp một cái, đánh bay cha mẹ của nàng, lau lúc xe nóng hổi cạnh góc chụp một cái đi ra ngoài. A, cứu mạng a. Mụ mụ, ôm tiểu nữ hài đánh ba cái lăn, Trần Thần trùng trùng điệp điệp đâm vào trên tường, trước mắt lập tức tối sầm, trong đầu nổ vang không ngớt. Bên tai truyền đến vô số thét lên cùng tiếng khóc, còn có xe vận tải cuồng dẫm chân ga tiếng oanh minh. Trần Thần thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt ức chế không nổi lăn xuống. Ta thật sự tận lực, thực xin lỗi. Chờ hắn lại khi mở mắt ra, trước mắt huyết hồng một mảnh, trướng mắt huyết sắc theo rạp chiếu phim cửa ra vào bắt đầu một đường nhuộm hồng cả hơn 400 mm. Trên mặt đất phần còn lại của chân tay đã bị cột mảnh vỡ, thây ngang khắp đồng. Người trọng thương kêu rên mấy ngày liền, tiếng khóc chấn động thiên địa, tựa như nhân gian địa ngục. Trần Thần cảm giác được trên đầu cái gì đó chảy xuống, dùng tay bay sượt đã thấy một mảnh huyết hồng. Nhi tử, tiểu tam, bên tai truyền đến mẹ cùng ca ca tỉ tỉ tiếng gọi ầm ĩ. Trần Thần cố gắng ngẩng đầu hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn thoáng qua, trong mơ hồ phảng phất thấy được mẹ cùng ca ca tỉ tỉ chạy như điên thân ảnh. Sau đó chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hạp nhưng ngửa mặt ngã xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, Tùng Thành quan trường động đất. 1. Huyết. Khắp thế giới đều là huyết. Một cỗ huyết sắc xe vận tải điên cuồng đưa hắn đánh ngã, gục, màu đỏ bánh xe hướng hắn nghiền đi qua. A, Trần Thần quát to một tiếng, cả người mãnh liệt ngồi dậy. Tiểu Tam, ánh mắt một khắc đều chưa từng ly khai qua Trương Vân lập tức ôm lấy hắn, trong thanh âm mang theo tí ti tiếng khóc, nhưng hơn nữa là cao hứng. Ngươi rốt cục tỉnh, hù chết mẹ rồi. Trần Thần mờ mịt đại lượng lấy hoàn cảnh chung quanh tường trắng, truyền nước, thay thuốc xe, còn có nhàn nhạt soda nước cùng phum lin hương vị, đây là đang bệnh viện. Chứng kiến mẹ cùng ca ca tỉ tỉ đều vây quanh ở giường của hắn bên cạnh, trong ánh mắt lộ ra ân cần. Trần Thần nhẹ nhàng thở ra nói, ta không sao, yên tâm đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân sẳng giọng, còn nói không có việc gì đâu rồi. Bác sĩ nói ngươi có chút não chấn động, trên trán cũng trà sát cái lỗ hổng. Trần Thần cầm lấy bên cạnh bàn tấm gương soi xuống, trên đầu của mình quấn quít lấy giày đặc băng gạc, mơ hồ còn có thể chứng kiến một vòng màu đỏ. Xem ra là cứu tiểu cô nương kia thời điểm đụng vào trên tường cạo đấy. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu hỏi, đúng rồi, ta trong ngực tiểu hài tử không có sao chứ? Trần Hiểu Linh nói, tiểu hài tử ngược lại là không có việc gì, bất quá ba ba của nàng tự. Trần Thần trên mặt ảm đạm, chính mình tuy nhiên tại ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc đụng phải vậy đối với vợ chồng thoáng một phát, nhưng không nghĩ tới vẫn không thể nào cứu tiểu hài tử phụ thân. Nghĩ tới đây hắn khẽ thở dài một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân vỗ vỗ tay của hắn nói, ngươi đừng muốn nhiều như vậy rồi, ngươi đã lấy hết lớn nhất cố gắng. Trần Thần thấp giọng nói, chết bao nhiêu người. Hôn mê trước khi hắn thô thô nhìn thoáng qua, quang hắn có thể chứng kiến tự chết rồi không dưới 10 cái. Trận này đặc biệt lớn, giao thông sự cố hay vẫn là không thể tránh khỏi đã xảy ra. Chết 20, trọng thương 15 cái, vết thương nhẹ 10 cái. Trần Khang mà nói lại để cho trong lòng của hắn sống khá giả một ít. Bất kể thế nào thuyết phục qua cố gắng của mình, chính mình dù sao cải biến một ít người chết thảm vận mệnh, cũng coi như không phụ lòng chính mình thủ cái này tai bay vạ gió. Phụ thân đâu này? Trần Thần đột nhiên phát hiện thiếu đi cá nhân, liền vội vàng hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân cười nói, ba của ngươi cùng ngươi nhị thúc, tam thúc bọn hắn cũng còn tại hiện trường bề bộn đây này, nhi tử, cái này ba của ngươi thật sự mặt mày rạng rỡ rồi. A, Trần Thần giật mình, hỏi, nói như thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân cười nói, sự cố một phát sinh, ba của ngươi tự chạy tới hiện trường, hắn lập tức cho Tô Trưởng Trấn gọi điện thoại. Tô Trưởng Trấn nghe được tin tức về sau, trước tiên theo tỉnh thành đuổi đến trở về. Bất quá hắn không phải một người trở về đấy, ngươi đoán thử coi đồng hành còn có ai? Ai? Trần Thần mơ hồ đoán được cái gì, nhưng hắn hay vẫn là bất động thanh sắc mà hỏi. Thị ủy Lâm bí thư cùng Trương thị trưởng. Trương Vân nói khẽ, bọn hắn đến thời điểm, ba của ngươi cùng ngươi nhị thúc bọn hắn đã đem người chết thu liễm, trọng thương viên cũng đã an bài đến từng cái bệnh viện cứu giúp. Chung quanh quần chúng cảm xúc cũng so sánh ổn định, Lâm bí thư cùng Trương thị trưởng, còn có Tô Trưởng Trấn đều rất hài lòng. Mặc dù có chính mình cảnh bày ra phía trước, nhưng phụ thân có thể trong thời gian ngắn như vậy làm được những này, cũng nói rõ hắn xác thực vẫn còn có chút thủ đoạn đấy. Sau chuyện này phụ thân nhất định có thể tại thị ủy lãnh đạo cùng Tô Trưởng Trấn trong nội tâm lưu lại cái ấn tượng tốt. Cái này đối với phụ thân mà nói là thứ cơ hội tốt. Trần Hiểu Linh nói tiếp, cha lần này thật là gặp may mắn rồi. Bất quá có ít người chỉ sợ muốn xui xẻo. Tiểu Tam, ngươi biết rõ nha. Tại thông chi Tô Trưởng Trấn về sau, phụ thân lại gọi điện thoại cho Hạ Bí Thư. Điện thoại lại không người tiếp nghe, đánh cho đồn công an Trương Sở Trưởng, cũng không có người tiếp. Đánh cho giao thông đại đội Trang đội trưởng, hay vẫn là không có người tiếp. Ngươi đoán bọn hắn đều đi đâu? Trần Thần mỉm cười, nói, hôm nay chẳng những là sinh nhật của ta, hơn nữa còn là Hạ Bí Thư tại phía xa huy tỉnh cha già sinh nhật. Hạ Bí Thư là hiếu tử nha, khẳng định chạy trở về cho hắn cha già mừng thọ rồi. Chỗ nào trường cùng Trang đội trưởng từ trước đến nay theo sát Hạ Bí Thư, khẳng định cũng cùng nhau đi chúc thọ rồi, đúng không? Trần Hiểu Linh mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, Tiểu Tam, ngươi thật có thể béo hội tính toán, thật sự là thần rồi. Trần Thần lắc đầu, hôm na, ở kiếp trước sự cố phát sinh lúc, Hạ Vĩ cùng Tô Bá Nam tuy nhiên đều không tại Tùng Thành Trấn, nhưng là Hạ Vĩ dù sao tại Tùng Thành Trấn căn cơ so Tô Bá Nam sâu, cho nên hắn sớm đã biết chuyện này, liền điều khiển chỉ huy thân tín đem một đám bất lợi với chính mình căn cứ chính xác theo cho biến mất rồi. Về sau, Tô Bá Nam tuy nhiên cầm xuống Trang Bính Thanh, cũng đào ra một đống lớn hắn tham dự trái pháp luật phạm tội sự tình, nhưng Trang Bính Thanh đã được đến Hạ Vĩ chỉ thị, một người đem có chuyện cho kháng xuống dưới. Bởi vậy tại một đoạn thời gian rất dài ở trong, Tô Bá Nam cầm Hạ Vĩ một điểm triệt đều không có, thẳng càng về sau ra chút ít sự tình, Hạ Vĩ giấu đầu lòi đuôi mới từng chút một lộ liễu đi ra. Cuối cùng bị Tô Bá Nam cho bắt được chí mạng chứng cớ, mới thúc thủ chịu trói. Có một số việc, Trần Thần cũng chỉ biết là cái đại khái, dù sao hắn lúc ấy còn nhỏ, cũng không quá quan tâm những sự tình này, chỉ là về sau nghe nói Hạ Vĩ giống như thua ở màu hồng phấn sự tình lên, cụ thể là tình huống như thế nào hắn cũng không rõ ràng rồi. Trần Đức thở dài, ta trước khi đến, Tô Trưởng Trấn đang tại cùng Lâm Bí Thư, Trương thị trưởng báo cáo vấn đề, ta đoán chừng này sẽ đã bắt đầu bắt tay vào làm điều tra trang trôi rõ ràng, lúc này chúng ta Tùng Thành Trấn muốn động đất rồi. Trần Thần nhạt cười nhạt nói, thừa dịp Hạ Bí Thư không tại, không thừa cơ vặn ngã một ít người như thế nào không phụ lòng cái này trời ban cơ hội tốt. Huống chi, Trang Bính Thanh những người này là mặt hàng gì, phụ thân ngài còn không rõ ràng lắm sao, một đám bại hoại. Bọn hắn những này sâu mọt nhiều chết mấy cái, chúng ta Tùng Thành cây to này tương lai hội càng thêm tươi tốt, phụ thân ngài cũng có thể mượn cỗ này gió đông mây xanh thẳng lên. Trần Khang nghe vậy sờ lên cái cằm, buồn bực thanh âm nói như vậy, tương lai của ta có khả năng trở thành quan nhị đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân trừng mắt liếc hắn một cái. Trần Khang bề bộn đem đầu co rụt lại, Trần Thần cười nói, quan nhị đại có gì đặc biệt hơn người hay sao? Đợi ta phụ thân tương lai trở thành trung ương lãnh đạo, chúng ta tự là danh xứng với thực thái tử gia. Trần Đức cười mắng một câu, nói, các ngươi thật sự là càng nói càng không có yên lòng rồi. Các ngươi phụ thân ta hiện tại mới là một cái cổ cấp cán bộ, cách trung ương lãnh đạo cách xa vạn dặm đâu rồi. Các ngươi thật đúng là cảm tưởng. Trần Thần nghiêm mặt nói, nhanh, nếu như ta đoán chừng không sai mà nói, đợi hôm nay cái này khởi sự cố bị ổn định về sau, phụ thân ngươi muốn cao thăng rồi, một cái phó khoa cấp tuyệt đối chạy không được, vận khí tốt mà nói trực tiếp kiếm cái chính khoa cấp cũng không phải là không có khả năng. Trần Đức nói khẽ, kỳ thật có làm hay không quan, làm bao nhiêu quan cũng không trọng yếu, quan trọng là muốn bằng một khỏa lương tâm làm người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, Tùng Thành quan trường động đất. Hai người một nhà tại săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh Hàn Huyên Hội Thiên. Sau đó vốn là Trần Đức bị Tô Bá Nam một chiếc điện thoại kêu trở về. Sau đó Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang bởi vì ngày mai còn muốn lên học, cùng Trần Thần tạm biệt sau vội vàng về nhà thu dọn đồ đạc hồi Văn Thành thành phố. Trương Vân Tắc thì nói Trần Thần chảy không ít huyết, nên muốn bổ nhất bổ, đi chợ bán thức ăn chuẩn bị mua điểm bí đỏ cùng Ngân Nhĩ nấu canh cho hắn bồi bổ huyết. Náo nhiệt phòng bệnh thoáng cái quạnh quẽ rồi, Trần Thần xuống giường đi vài bước, cảm giác không có vấn đề gì, ngoại trừ cái chán còn mơ hồ làm đau bên ngoài, hết thảy bình thường. 14 tuổi thiếu niên đúng là tinh lực tràn đầy thời điểm, lại để cho hắn thời gian dài nằm ở trên giường không có bệnh cũng có thể nghẹn ra bệnh đến. Trần Thần đẩy ra sân thượng môn, một cỗ hơi điều hưu chi ý gió thu trước mặt mà đến, lại để cho hắn tinh thần chịu chấn động. Ồ, Trần Thần trong lúc lơ đãng thấy được Tô Bá Nam cái kia chiếc xe Audi chậm rãi đứng tại cửa bệnh viện, sau đó một người mặc hoa quần tử thiếu nữ theo trong xe nhảy xuống tới, một đường chạy chậm bay thẳng nằm viện lâu. Trần Thần con mắt sáng ngời, không hề nghi ngờ Tô Y Y nhất định là đến xem chính mình đấy. Trần Thần con ngươi đảo một vòng, cười hì hì rồi lại cười, quay người về tới trong phòng bệnh, cầm lấy thay thuốc trên xe băng gạc tại trên chân của mình trên tay băng bó bắt đầu. Đem làm Tô Y Y đẩy cửa phòng ra tiến đến thời điểm, Trần Thần đã chuẩn bị thỏa đáng, chính vẻ mặt suy yếu hướng nàng xem tới. Tô Y Y vốn là không biết Trần Thần bị thương nằm viện đấy, bởi vì Tô Bá Nam theo tỉnh thành trở về tự thẳng đến sự cố hiện trường, cho nên liền lại để cho lái xe đem nàng trước đưa đến phòng làm việc của mình. Về sau Tô Bá Nam sau khi trở về gọi điện thoại gọi tới Trần Đức, Tô Y Y tự ngồi ở một bên trên ghế salon làm tác nghiệp. Tô Y Y biết rõ Trần Đức tự là Trần Thần phụ thân, được nghe phụ thân hỏi Trần Thần thương thế, nàng mới biết được nguyên lai Trần Thần ở đằng kia chàng sự cố trong bị thương. Thiện lương nữ hài lập tức đỏ trong mắt, Tô Bá Nam không lay chuyển được yêu cầu của nàng, liền lại để cho lái xe tiễn đưa nàng đi bệnh viện. Đãi chứng kiến Trần Thần toàn thân bao bọc cùng xác ướp tựa như tiểu cô nương ngậm tại trong hốc mắt nước mắt ức chế không nổi lăn rơi xuống. Trần Thần, tại sao có thể như vậy? Tô Y Y nước mắt sóng gợn tiểu bộ dáng thật sự là ta thấy yêu tiếc. Nàng cẩn thận từng ly từng tí giúp Trần Thần đắp kín mền, nắm tay của hắn nói, đau không? Ngươi đã đến rồi, ta tự không đau. Trần Thần sắc mặt tái nhợt, có chút cau mày cười cười, hắn đem miễn cưỡng cùng thống khổ, cao hứng cùng yêu thương mâu thuẫn biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, vĩ đại Hồng Kông vua màn ảnh Tạ Đình Phong tại thời khắc này phụ thể. Tại loại hoàn cảnh này cùng không khí xuống, đừng nói là Tô Y Y như vậy một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương, cho dù đến một cái thông minh tháo vát ngự tỷ thục nữ làm theo sẽ cảm động rối tinh rối mù. Chủ nhân tôn kính, chúc mừng ngài. Thông qua ngài không ngừng cố gắng, ngài rốt cục lĩnh ngộ trung cực tán gái thuật thức thứ nhất chân thật nói dối. Đang theo đuổi nữ tính trong quá trình, có khi thích hợp sử dụng một ít vô lại thủ đoạn nhỏ hiền lành ý nói dối, thường thường sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tại ngài lĩnh ngộ chân thật nói dối trong quá trình, Tô Y Y đối với ngài hảo cảm gia tăng 10%, thổ lộ xác suất thành công gia tăng tỷ lệ gia tăng 5%, trước mắt Tô Y Y đối với ngài hảo cảm độ vi 65%, ngài đối với nàng thổ lộ xác suất thành công vi 53%, vượt qua thấp nhất tỷ lệ tuyến. Ngài hiện tại có thể đối với nàng tiến hành thổ lộ. Nếu như thất bại, hảo cảm độ cùng thổ lộ xác suất thành công đều muốn thành số 0. Khấu khấu chim cánh cụt chắp tay cười nói. CLGT. Trần Thần âm thầm mắng một câu. Cái gì phá, laptop tán gái. Đây là ai xếp đặt thiết kế rác rưởi chương trình. Nguyên lai Trần Thần ý định thừa cơ hướng tôi y thổ lộ đấy. Bị khấu khấu chim cánh cụt vừa nói như vậy, hắn thật đúng là có chút rút lui. Thổ lộ xác suất thành công mới 53%, cơ hội không phải rất lớn a. Hay vẫn là chậm rãi rồi nói sau. Trần Thần trong nội tâm ai thán một tiếng, trên mặt lại vẻ mặt sủng nịch chi sắc. Hắn nhẹ nhàng xóa đi tô y y nước mắt trên mặt, nói khẽ, đừng khóc, ta không sao đấy. Tô y y khóc ròng nói, còn nói không có việc gì, toàn thân đều là tổn thương. Trần Thần trang tổn thương gây tô y y đối với chính mình hảo cảm gia tăng mục đích đã đạt tới. Giả bộ xuống dưới hắn sợ việc này bị tô y y biết rõ nội tình sau khiến cho nàng phản cảm, liền nhỏ giọng nói. Kỳ thật ta chính là trên đầu tổn thương có chút nghiêm trọng, địa phương khác chẳng qua là rất nhỏ chảy ra mà thôi. Qua vài ngày thì tốt rồi, thật sự không có chuyện gì nữa. Thật sự, tô y y hai mắt đẫm lệ, sở sở bộ dáng đáng thương lại để cho Trần Thần cảm động không thôi. Có như vậy một cái đơn thuần nữ hài không mang theo chút nào tư tâm quan tâm lấy chính mình, là cỡ nào hạnh phúc một sự kiện. Trần Thần yêu thương cúc khởi thiếu nữ một xước tóc xanh, cười nói, nha đầu ngốc, ngươi muốn tới nơi này, ba ba của ngươi phải hay là không rất tức giận à? Tô y y vểnh lên miệng tít nói, hắn không để cho ta tới, có thể ta mới không mặc kệ nó. Trần Thần, ngươi có thể muốn hảo hảo tĩnh dưỡng, ta mỗi ngày sau khi tan học đến cho ngươi học bù a. Hiện tại Trần Thần biết rõ cái gì gọi là tự làm tự chịu rồi. Bao bọc cùng xác ướp giống như mà cố nhiên đã nhận được tô y y đồng tình hòa hảo cảm giác. Nhưng là đem mình vây ở bệnh viện. Xem ra còn phải chờ lâu vài ngày mới có thể đi thôi. Đáng yêu tiểu nha đầu chờ đợi 2 giờ. Thẳng đến Trương Vân lũ tốt rồi xúc đẩy cửa tiến đến. Da mặt mỏng tiểu nha đầu bị Trương Vân như xem con dâu giống như mà chăm chú nhìn 3 phút. Ly. Nguồn chuyện, y Trần Thần rất bình tĩnh ở mẹ giống như cười mà không phải cười nhìn soi mói uống xong súp. Da mặt của hắn trải qua là người của hai thế giới đánh bóng đã rất dày thực rồi. Loại trình độ này trêu chọc bất quá là mưa bụi rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Vân vốn muốn lưu lại gác đêm, nhưng bị Trần Thần kiên quyết cho thoái thác rồi. Về sau lại chứng kiến Trần Thần hành động tự nhiên, xác thực không có vấn đề gì lớn, liền yên tâm về nhà. Trần Thần ăn mặc bệnh phục đi ra phòng bệnh, nơi này là Tùng Thành Trấn Bệnh viện Nhân dân săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Hoàn cảnh so về phía dưới bình thường phòng bệnh có thể tốt hơn nhiều. Trần Thần đi bộ một vòng, lại trở về phòng bệnh trên đường. Không gian thấy được một cái đồng dạng mặc bệnh trang phục đích tiểu nữ hài. Nàng hai tay cầm lấy vòng bảo hộ, mắt to trống rỗng không có gì. Trong mắt sáng một điểm sinh khí đều không có. Tiểu muội muội, ngươi làm sao vậy? Trần Thần ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Tiểu nữ hài lý đều không có để ý đến hắn, giống như không có nghe được. Con mắt đều không có nháy thoáng một phát, lại để cho Trần Thần không khỏi bay lên cảm giác bị thất bại. Từ nhỏ đến lớn, Trần Thần hài tử duyên cũng không tệ. Trương Vân còn cười xưng hắn về sau thích hợp nhất làm nhà trẻ lão sư, bởi vì hắn có thể cùng hài tử chơi đến cùng đi. Bất quá, đứa nhỏ này duyên hôm nay giống như mất linh, mặc kệ bằng Trần Thần hảo ngôn hảo ngữ hống tiểu nữ hài cả buổi, mệt mỏi hắn miệng đắng lưỡi khô, tiểu nữ hài ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc. Ta xxx, quá thất bại rồi. Trần Thần thở dốc một hơi. Tựa ở trên lan can tinh tế đánh giá tiểu cô nương này, đột nhiên cảm thấy có chút quen mặt, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào à. Đang tại Trần Thần trầm tư suy nghĩ lúc, tiểu nữ hài lơ đãng quay đầu lại nhìn hắn một cái, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Sau đó bàn tay nhỏ bé buông ra vòng bảo hộ, một đầu tiến đụng vào Trần Thần ôm. Tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện nhiệt tình làm cho Trần Thần có chút không biết làm sao, vừa rồi còn đối với mình xa cách đấy, như thế nào thoáng cái như vậy không muốn xa rời chính mình. Tiểu Như ngươi ở đâu? Cách đó không xa truyền đến lo lắng tiếng gọi ầm ĩ, nghe thanh âm hẳn là cái nữ nhân trẻ tuổi. Trần Thần ôm lấy tiểu nữ hài, cúi đầu hỏi, là tìm được ngươi rồi sao? Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, đem đầu tựa vào Trần Thần vai phải, hai tay vây quanh lấy hắn, một cổ tiểu lờ ly chỉ mũi hắn có tươi mát khí tức truyền đến, làm cho Trần Thần tinh thần chấn động. Hoa vũ linh quyến rũ động lòng người, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, một đường đi nhanh mà đến, đổ mồ hôi đầm đìa, lộ ra có chút chật vật, nhưng nàng lại không có tâm tư lo lắng những này. Hôm nay phát sinh được sự tình liền nàng cái này đại nhân có chút không tiếp thụ được, càng đừng đề cập chỉ có 3 tuổi nữ nhi. Vừa nghĩ tới trận kia ác mộng y hệt kinh nghiệm, hoa vũ linh trong mắt đẹp hiện lên tí ti đau đớn cùng tuyệt vọng. Tiểu Như, ngươi ở đâu? Ngươi đi ra à? Đừng dọa mụ mụ, mụ mụ đã không có ba ba của ngươi rồi, cũng không thể lại mất đi ngươi. Tiểu Như, ngươi ở đâu à? Hoa vũ linh nghẹn ngào khóc giống, hôm nay chuyện phát sinh đối với nàng đả kích quá lớn. Trưởng phủ ở đằng kia chàng sự cố trong đột nhiên qua đời, đem nàng cùng con gái cứ như vậy bỏ xuống rồi, đã mất đi người tâm phúc. Nếu không là còn có con gái tại, hoa vũ linh chỉ sợ liền sinh tồn dũng khí đều không có. Trần Thần ôm tiểu nữ hài men theo tiếng khóc truyền đến địa phương đi đến, rất nhanh thấy được ngồi xổm trên hành lang che mặt khóc giống hoa vũ linh. Tuy nhiên thấy không rõ nàng hình dạng, nhưng theo nàng một giá trị con người giá trị xa xỉ ăn mặc lên, Trần Thần rất nhanh kết luận tiểu nữ hài ra thế có lẽ rất không tồi. Trần Thần tiến lên vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói khẽ, đừng khóc, con gái của ngươi ở chỗ này đây. Đem làm hoa vũ linh lê hoa đái vũ tuyệt mỹ khuôn mặt dương hiện ở trước mặt hắn lúc, Trần Thần chỉ cảm thấy trái tim kịch liệt nhảy bắt đầu chuyển động. Trời ạ, trên đời này tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ tử? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, Tùng Thành quan trường động đất. 3. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Một chú ý khuynh nhân thành, lại chú ý khuynh nhân quốc. Ninh không biết khuynh thành cùng khuynh quốc. Giai nhân khó lần nữa. Trần Thần như bị sét đánh giống như, trong đầu không tự chủ được hiện ra Hán Đại Lý Duyên Niên cái này thủ giai nhân phú. Ở kiếp trước tăng thêm ở kiếp này, hắn còn chưa từng gặp được qua xinh đẹp như vậy nữ tử. Cùng nàng so sánh với những cái kia tại trên màn ảnh gái thủ chuẩn bị tư thế dung nhan nữ minh tinh quả thực tựu là mây bay. Tiểu Như, ngươi làm cho mẹ sợ lắm rồi. Hoa vũ linh nín khóc mà cười, muốn từ Trần Thần trong tay tiếp nhận con gái, nhưng tiểu nữ hài vùng vẫy xuống, đem đầu phiết tới, nhắm mắt lại tựa ở Trần Thần trên vai, hiển nhiên không muốn trở về đến trong ngực của nàng. Cái này, hoa vũ linh có chút kinh ngạc, nhìn về phía mặc bệnh trang phục đích thiếu niên, Trần Thần cười khổ nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hoa vũ linh nhìn rõ ràng thiếu niên dung mạo về sau, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Trần Thần có chút kỳ quái rồi, như thế nào cái này hai mẹ con chứng kiến hắn đều là vẻ mặt giống như nhau. Chúng ta trước kia biết không? Nguyên lai là ngươi. Hoa vũ linh thở dài, nhìn qua tựa ở thiếu niên trên vai thần sắc an tường con gái, nói, trách không được tiểu Như ngay cả ta cái này mụ mụ đều đừng rồi. Xem ra chỉ có ngươi khả năng giúp đỡ nàng. Trần Thần nhìn qua hoa vũ linh trong đôi mắt sáng có chút bối rối, đem có chút mất trật tự tóc xanh cúc tại sau tai, nói khẽ, không có chuyện gì nữa, ngươi thật giống như đã không nhớ rõ chúng ta rồi hả? Trần Thần kinh ngạc nói, chúng ta nhận thức, không thể nào đâu, ngươi sướng được đến coi như tiên cung hàng Nga, ta đã thấy một lần tuyệt đối sẽ vĩnh viễn ghi ở trong lòng đấy, làm sao có thể quên? Hoa vũ linh tự theo nhận thức trượng phu của mình, đến bắt đầu yêu đương, kết hôn đến nay tuy nhiên rất hạnh phúc, trượng phu cũng đúng nàng rất thương yêu, nhưng cho tới bây giờ không giống thiếu niên này giống như thế rõ ràng ca ngợi nàng. Hoa vũ linh vũ mị trên mặt dạng mây đỏ đoá đoá, đôi mắt đẹp nhìn quanh lưu này, tí ti ngượng ngùng, nhàn nhạt kiêu ngạo. Xem ra ngươi thật sự không nhớ rõ. Hoa Vũ Linh nói khẽ, ngươi không nhớ rõ. Buổi sáng là ngươi theo bánh xe dưới đáy cứu Tiểu Như cùng ta. A, Trần Thần kinh hô một tiếng, nhìn qua đã bình yên chìm vào giấc ngủ tiểu nữ hài, nói khẽ, nguyên lai là các ngươi. Lúc ấy ta đầy trong đầu đã nghĩ ngợi lấy cứu người, những thứ khác cái gì cũng không có chú ý. Hoa Vũ Linh nhìn qua con gái, khẽ thở dài, theo Tiểu Như bị ngươi cứu đến bây giờ, vẫn không chịu nói lời nói. Bác sĩ nói nàng kinh hãi quá độ, tạm thời đánh mất ngôn ngữ năng lực, nhưng lại là tự nhiên bế khuynh hướng. Trần Thần yêu thương mắt nhìn đang ngủ say tiểu nữ hài, tuổi còn nhỏ kinh nghiệm sanh ly tử biệt, nàng còn nhỏ trong nội tâm như thế nào hội không có vẻ lo lắng. Hắn thật sự không muốn chứng kiến một cái cùng tiểu tiên nữ giống như mà hài tử từ nay về sau tại sợ hãi cùng trong bi thương lớn lên, có thể hắn lại có thể làm cái gì đấy. Hoa Vũ Linh theo Trần Thần trong tay cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận con gái, nói khẽ, xem ra Tiểu Như rất không muốn xa rời ngươi. Sự cố về sau nàng ngay cả ta cái này mụ mụ đều giống như có chút không nhận ra, duy độc đối với ngươi bất đồng. Trần Thần đã gặp nàng có chút khổ sở, nhẹ giọng an ủi, đây chỉ là tạm tiết. Hoa Vũ Linh nhẹ nhàng vùng vẫy xuống, theo Trần Thần trường trong rút về rảnh tay, đỏ mặt trừng mắt liếc hắn một cái. Trần Thần đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn cũng cảm giác mình quá lỗ mãng rồi, vừa ý đáy ngọn nguồn một cỗ không hiểu dục vọng đang tại trong cơ thể hắn hừng hực thiêu đốt, lại để cho hắn đem lý trí ném đến tận lên chín tầng mây. Nữ nhân này là ta đấy. Trần Thần ánh mắt lộ ra mãnh liệt nóng bỏng chi sắc. Hoa Vũ Linh như thế nào cảm giác không đi ra. Nàng có chút bối rối cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng thiếu niên lửa nóng hai con ngươi, một khỏa tâm hồn thiếu nữ khó có thể ức chế kịch liệt nhảy lên. Hoa Vũ Linh cũng không biết mình là thì sao, chỉ cảm thấy đôi má nóng lên, thân thể nóng lên, phát nhiệt, tại thiếu niên này nhìn soi mói, nàng phảng phất có chủng trở lại lần đầu yêu đương lúc ảo giác. Hoa Vũ Linh, ngươi suy nghĩ cái gì? Thực không e lệ. Xinh đẹp thiếu phụ khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, cường đè lại nội tâm bạo động, nhìn thiếu niên liếc, nói, ngươi đã cứu chúng ta mẹ con một mạng, ta lại còn không biết ngươi tên gì đâu này. Ta gọi Trần Thần, tỷ tỷ đâu này? Hoa Vũ Linh, Tiểu Như đâu này? Tạ Như. Trần Thần nói khẽ, ta về sau có thể bảo ngươi Vũ Linh tỷ sao? Thiếu niên ánh mắt lộ ra vẻ chờ đợi, ánh mắt nóng rực nhìn qua xinh đẹp thiếu phụ, trong lòng có chút thấp thỏm không yên. Hoa Vũ Linh phong tình vạn trùng mắt trắng không còn chút máu, ngươi gọi cũng gọi rồi, ta còn có thể bắt ngươi như thế nào đây? Trần Thần đại hỉ, cười nói, Vũ Linh tỷ, ta tiễn đưa ngươi cùng Tiểu Như trở về phòng bệnh a. Hoa Vũ Linh khẽ gật đầu, nói, vừa vặn đâu rồi, Tiểu Như ra ra muốn gặp ngươi. Nếu như không phải vừa rồi Tiểu Như lén chạy ra ngoài, ta tự dẫn hắn nhìn ngươi rồi. Trần Thần thở dài, lão nhân gia hiện tại nhất định rất thương tâm, Vũ Linh tỷ, thực xin lỗi. Hoa Vũ Linh nghe được đi ra Trần Thần ý tứ trong lời nói, ảm đạm nói, đừng nói như vậy, ngươi đã tận lực, đây là số mệnh. Làm cho người bất ngờ chính là Tiểu Như phòng. Cha, cái này là cứu Tiểu Như cùng ân nhân của ta. Hắn gọi Trần Thần. Vừa rồi Tiểu Như cũng là hắn tìm được đấy. Hoa Vũ Linh đem con gái đặt ở trên giường bệnh về sau, nhỏ giọng nói. A, nam tử ngẩng đầu lên, Trần Thần đánh giá hắn, chỉ thấy hắn trung đẳng vóc dáng, hơi gầy, trán rộng thô lông mày. Một đôi sáng người hữu thần con mắt phảng phất có nhìn thấu nhân tâm lực lượng, đang mặc một thân màu đen đồ vét, cũng không thân hình cao lớn hướng cái kia vừa đứng, đã có một cổ uy thế vô hình, ép tới Trần Thần có chút bị đè nén. Trần Thần hơi có chút kinh ngạc, lão giả này là cái gì địa vị? Hắn khí thế trên người có thể so sánh Tô Bá Nam mạnh hơn nhiều lắm. Hắn đang đánh giá đối phương thời điểm, Tạ Thành Quốc cũng đang nhìn hắn. Chứng kiến thiếu niên này trên đầu bao lấy giày đặc băng gạc, Tạ Thành Quốc khẽ gật đầu nói, đa tạ ngươi rồi. Ân cứu mạng, cũng chỉ có cái này một câu cảm tạ, thay đổi những người khác khẳng định mất hứng. Nhưng theo lão giả này trong miệng nói ra, Trần Thần không chút nào không có cảm thấy bất mãn. Lão nhân gia, bớt đau buồn đi. Trần Thần nói khẽ, chuyện cũ đã qua, người sống còn muốn sinh hoạt, ngài khá bảo trọng. Tạ Thành Quốc ánh mắt lộ ra đau thương, sáng sớm hôm qua, khỏe mạnh vừa ra đến trước cửa vẫn cùng ta nói đừng, không nghĩ tới gặp lại lúc đã là thiên nhân cách xa nhau, hắn mới chỉ có 27 tuổi a. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hoa Vũ Linh nhỏ giọng khóc nức nở, trước mắt vẻ bi thống, làm cho Trần Thần rất là không đành lòng, khuyên nhủ, lão nhân gia, Vũ Linh tỷ, Tả ca trên trời có linh, cũng không hy vọng xem lại các ngươi như thế thương tâm, như vậy hắn sẽ đi được không an lòng đấy. Ai, Tả Thành Quốc hai mắt ửng đỏ, thở dài, Vũ Linh, tiểu Trần nói đúng, đừng làm cho khỏe mạnh đi được không an lòng, ngươi cũng đừng khóc. Cha, ta ngược lại là không có việc gì, có thể tiểu như làm sao bây giờ à? Hoa Vũ Linh lau khóe mắt nước mắt nói, đến bây giờ mới thôi, nàng cũng còn không mở miệng nói chuyện, ta thật lo lắng nàng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 21, Tùng Thành quan trường động đất, 4, động đất. Cái này thật sự muốn động đất. Bí thư tỉnh ủy công tử vậy mà đã bị chết ở tại buổi sáng trận này đặc biệt lớn sự cố trong. Cái này bảo tạc nổ tung tin tức lại để cho Trần Thần tâm rầm rầm rầm kịch liệt nhảy lên. Tùng Thành quan trường muốn động đất rồi. Trách không được. Trách không được ở kiếp trước sự cố phát sinh về sau. Trần Thần từng nghe nói Giang Sơn tỉnh bí thư tỉnh ủy trước tiên chạy tới sự cố hiện trường. Nguyên lai gặp nạn người bên trong có con của hắn một nhà. Trần Thần xuyên Việt tuy nhiên cải biến Hoa Vũ Linh cùng Tạ Như tử vong vận mệnh, lại không có cải biến Tạ Thành Quốc, tuổi già mất con kết cục. Thiên ý như thế, không phải sức người có thể vãn hồi. Trần Thần nhạy cảm ý thức được một cái thiên đại cơ hội bày ở trước mắt. Nguyên bản hắn vẫn còn cân nhắc như thế nào giúp Tô Bá Nam đối phó Hạ Vĩ cái kia đám người. Hiện tại không cần đau đầu, chỉ cần Tạ Thành Quốc nhúng tay chuyện này. Hạ Vĩ cho dù mất đi chứng cớ, đồng dạng tránh khỏi pháp luật nghiêm trị. Sớm đi tiêu diệt Hạ Vĩ cái kia đám người, để chống vị trí mới có thể để cho phụ thân rất nhanh thượng vị. Phụ thân năm nay 40 tuổi rồi, lúc không ta đại a. Tạ Thành Quốc hạng gì nhân vật lợi hại, chứng kiến Trần Thần nhíu mày trầm tư, muốn nói lại thôi bộ dáng, liền biết rõ trong lòng của hắn có việc. Hỏi, tiểu thần, ngươi muốn nói với ta cái gì? Trần Thần nhỏ giọng nói, có một số việc, ta không biết lão nhân gia phải hay là không đã theo mặt khác con đường đã biết. Tạ Thành Quốc mày rậm nhảy lên, trầm giọng nói, ta theo tỉnh thành xuống tựu thẳng đến hiện trường, nhưng là ta nhìn thấy chỗ đó đã có người tại chỉ huy cứu viện rồi, liền không có xuống xe hiểu rõ, trực tiếp đi bệnh viện xem tiểu như rồi. Nói như vậy, Văn Thành thành phố Lâm bí thư cùng Trương thị trưởng cũng không biết ngài ở chỗ này. Trần Thần nhẹ giọng hỏi. Tạ Thành Quốc gật đầu nói, ta vốn là chuẩn bị chậm chút thời điểm đi thấy bọn họ hiểu rõ tình huống. Về trận này sự cố ngươi biết chút ít cái gì? Trần Thần thở dài một tiếng, lão nhân gia, ngươi cũng đã biết, nguyên bản trận này sự cố là có thể tránh cho đấy, những người này bị chết có thể thực oan a. Ngươi nói cái gì? Tạ Thành Quốc mạnh mà mở to mắt, trong hai tròng mắt nổ bắn ra một cổ khí thế cường đại, gắt gao được theo dõi hắn, nhấn mạnh từng chữ mà nói, đem ngươi cũng biết nói rõ ràng. Chính bộ cấp quan to khí thế quả nhiên khủng bố. Tạ Thành Quốc lập tức bộc phát ra quan uy như có như thực chất ép tới Trần Thần có chút thở hổn hển. Trách không được từ xưa đến nay dân sợ quan, trường kỳ thân cư địa vị cao hình thành khí thế thật là đáng sợ. Trần Thần chậm rãi nói, Tạ thư ký, sự cố phát sinh Phục Long lộ là một đầu đường dành riêng cho người đi bộ, vốn là cấm cơ động xe đi vào đấy, thế nhưng mà về sau không biết vì cái gì, giao thông đại đội lại đang giao lộ cài đặt trạm thu phí, cho phép cơ động xe thông hành. Tạ Thành Quốc sau khi nghe xong, trên mặt kịch liệt co rúm, màu đen trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy sát khí, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Nếu như không phải giao thông đại đội không tuân theo quy định thiết trí trạm thu phí, cho phép cơ động xe thông hành, khỏe mạnh cùng những này người vô tội tử cũng không uổng mạng. Trần Thần gặp đốt Tạ Thành Quốc lửa giận, tiếp tục trợ giúp. Tạ thư ký, Từ khi Phục Long Lộ cho phép cơ động xe thông hành về sau, Tùng Thành trấn dân chúng vô số lần hướng trấn ủy trấn chính phủ phản. Ánh tình huống, nhưng cũng như châu đất xuống biển không tin tức, có ít người thậm chí bị đồn công an câu lưu, cái này chỉ sợ không phải giao thông đại đội có thể có năng lượng. Tạ Thành Quốc đè nặng lửa giận nói, ngươi muốn nói cái gì? Giao thông đại đội đội trưởng Trang Bính Thanh, đồn công an sở trưởng Trương Phú Phát là Tùng Thành trấn trấn ủy bí thư Hạ Vĩ đáng tin. Tạ thư ký, ba người này hiện tại cũng không hỗn đản. Tạ Thành Quốc phất tay đem đầu giường bình thủy đánh đi ra ngoài, ầm ầm nện trên mặt đất, cực lớn tiếng vang lập tức đánh thức đang ngủ say Tiểu Như. Tiểu nữ hài trong mắt to tràn đầy sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, toàn thân phát run. Tiểu Như, Hoa Vũ Linh tiến lên ôm lấy con gái, ôn nhu an ủi nàng, nhưng là tiểu nữ hài như trước mặt mũi tràn đầy sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn rất nhanh biến hồng, đúng là dọa được không thở nổi. Tạ Thành Quốc thấy tình cảnh này, ở đâu còn lo lắng sinh khí, bước lên phía trước vỗ cháu gái lưng vác, tự trách không thôi, là ra ra không tốt, là ra ra không tốt, làm sợ Tiểu Như rồi, ra ra đáng chết. Giờ phút này Tạ Thành Quốc ở đâu còn có chút bí thư tỉnh ủy uy nghiêm, hoàn toàn là một cái áy náy lão nhân. Lập tức Tiểu Như mặt đến mức phát tím, Hoa Vũ Linh sợ được muốn đi tìm bác sĩ. Trần Thần Hướng tiến lên một bước ôm lấy Tiểu Nha đầu, chuẩn bị hướng bệnh bộc phát nặng thất sông. Nói cũng trách, Tiểu Như vừa đến Trần Thần trong ngực, lập tức toàn thân buông lỏng xuống ra, thân thể cũng không run lên, hô hấp cũng thông thuận rồi. Tạ Thành Quốc cùng Hoa Vũ Linh trường thở dài một hơi, nhờ có Tiểu Thần tại, bằng không thì không chừng xảy ra chuyện gì đây này. Hoa Vũ Linh đập vỗ ngực, du chập trùng dạng, thấy Trần Thần hai mắt nóng lên, toàn thân dâng lên một cỗ dòng nước ấm, Tiểu Trần Thần thậm chí có ngẩng đầu khuynh hướng. Tại Tạ Thành Quốc trước mặt đối với con dâu của hắn ý dâm, Trần Thần cảm thấy lá gan của mình thật sự quá mập rồi. Hoa Vũ Linh muốn đi ôm con gái, nhưng là Tiểu Như chặt chẽ dắt lấy Trần Thần quần áo không buông tay, Tạ Thành Quốc cũng đi lên thử, đồng dạng không công mà lui.